Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Vạn chúng chờ mong 31 phần 60. Một ngày này, làm mỹ đế người dân theo trong ngủ say khi tỉnh lại, lại phát hiện mình toàn bộ xã giao quyển đều đã bị hai cái đại hán đế quốc ca sĩ cho soát bình. Đến từ đại hán đế quốc Bách Biến Thiên Hậu, kinh diễm toàn trường, một trận để cho người ta tươi đẹp ca nhạc hội. Hán ngữ thiên hậu hoàn mỹ thủ tú, đến từ đại hán địa nhạc đàn yêu nghiệt, hắn dùng 4 bài hát chinh phục sở hữu người xem. Rock thêm nói hát tương đương cái quái gì? Hắn dùng tiếng ca nói cho người biết, tương đương với chinh phục. 16 tuổi thiếu nữ trước mặt mọi người tuyên bố phi hắn không gả, cam nguyện làm mẹ kế. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này từng đầu cũng là liên quan tới đại hán đế quốc ca sĩ tin tức. Mỹ đế người dân không khỏi nhao nhao nghi ngờ, chẳng lẽ Mỹ đế để cho đại hán đế quốc cho công hãm? Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ đều được tuyên truyền đại hán ca sĩ tin tức? Lại tinh tế vừa nhìn, mới biết được, nguyên lai có cái gọi Lý Hiếu Ni đại hán nữ ca sĩ tại Los Angeles mở ca nhạc hội. Bởi vì thực sự quá đặc sắc, đến mức khán giả đều xung làm bắt nguồn từ đến thủy. Tại riêng mình xã giao trên bình đài tuyên truyền dâng lên. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Huy Hoàng công ty tại Mỹ Đế đưa vào hoạt động đoàn đội cũng lập được đại công. Tại phát hiện Mỹ Đế xã giao trên bình đài bắt đầu xuất hiện tán thưởng Lý Hiếu Ni ca nhạc hội đặc sắc ngôn luận về sau, Huy Hoàng công ty đưa vào hoạt động đoàn đội nhanh chóng cầm đã thu lại xuống diễn sướng hội hình. Ảnh tư liệu cắt nối biên tập đi ra, lựa chọn sử dụng trong đó tốt nhất vài đoạn truyền đến trên Internet. Đang diễn sướng hội khán giả truyền miệng dưới sự lại thêm mấy đoạn này âm sắc siêu cao video bằng chứng phía dưới, càng ngày càng nhiều người tiến hành phát. Tại Mỹ Đế, mấy trăm người thị uy tuần hành đều sẽ bị xem như một kiện đại sự. Huống chi là hơn mấy ngàn vạn nhân phát tuyên truyền đâu. Thế là, Mỹ Đế giải trí truyền thông nhanh chóng chú ý đến chuyện này, cũng đem nó báo cáo đi ra. Tại đại đa số Mỹ Đế trong mắt người, đại hán đế quốc vẫn là cái kia văn ngu hoang mạc hình tượng. Kết quả hiện tại bất thình lình toát ra hai cái ca sĩ vậy mà chinh phục hiện trường sở hữu người xem, tin tức này đủ để hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Quả nhiên, làm mỹ đế người dân xem hết tin tức về sau, nhào nhào ở trên mạng kinh hô lên. Ông trời ơi, đây là thật sao? Hai người kia thật sự là đại hán đế quốc đến ca sĩ. Ông trời ơi, đây không phải ảo giác a tương đương. Cái đó gọi Lý Hiếu Ni cô nương nhất định quá đẹp. Đã có Đông Phương ôn nhu, lại có Tây Phương không bị cản trở cùng khí khái hào hùng. Nhất định quá đẹp rồi. Cái này làm khách quý ra sân người trẻ tuổi là ai? Cái này mấy bài hát thật sự là trình hắn sáng tác sao? Quá khốp, cái này âm nhạc, tuyệt đối khốp đập chết. Ông trời ơi, hoàn mỹ kim khí rock. Hoàn mỹ nói hát, hoàn mỹ dung hợp, cái này tam đầu rock nhất định quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ hơn là sau cùng một bài tình ca. Oh my god, ta vậy mà nghe được suýt chút nữa thì rơi lệ. Ta cũng muốn gả cái hắn. Trên lầu huynh đệ, phải tỉnh táo a. Rồi sau đó, có mấy người lanh mắt mỹ đế dân mạng bất thình lình nhận ra cái này đang diễn sướng hội trên hát thuần chủng anh văn nói hát rock người trẻ tuổi, không phải là đón nhận bọn họ khiêu khích, muốn tại Fox đài truyền hình bên trên tiến hành phát sóng trực tiếp ngẫu hứng sáng tác Diệp Thu đi. Người Đông Phương kia giống như chính là đó cái Diệp Thu đi. Chính là đó cái muốn tại Fox đài truyền hình bên trên tiến hành ngẫu hứng sáng tác truyền hình trực tiếp Diệp Thu, lúc có dân mạng đem cái này phát hiện nói ra về sau. Toàn bộ Mỹ đế mạng lưới trong nháy mắt cùng vỡ tổ tựa như loạn thành một đoàn. A oh my god, đây là thật sao? Đây là cùng một người. Thượng đế a, hắn chính là Diệp Thu sao? Xin tha thứ ta trước vô tri. Hắn thật quá có tài, tức giận. Này, người ta nói bài hát này là hắn viết, các ngươi liền tin à? Nói không chừng đây cũng là đại hán người một lần lẫn lộn đâu. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ ta quốc quốc gia đám này tin tức truyền thông đi tiểu tính sao? Có tiền chính là đại gia, bọn hắn nhất định là thu tiền mới cố ý nói như vậy. Bất quá chỉ là lẫn lộn mà thôi. Đúng rồi, cái quái gì cho mà yêu nghiệt, chính là đại hán người tự mình lẫn lộn. Các ngươi thật đúng là tin, thật sự là vô tri. Bất kể thế nào dạng, hắn hát thật tốt là sự thật. Về phần hắn rốt cuộc có phải hay không yêu nghiệt, chờ ngày mai truyền trực tiếp thời điểm chẳng phải sẽ biết. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đại hán có đôi lời, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo ra ngoài linh lợi. Đến cùng hắn là thật yêu nghiệt, vẫn là lẫn lộn đi ra ngoài yêu nghiệt, chờ đến ngày mai chẳng phải đều biết. Ai có thể nói cho ta biết, các ngươi nói rốt cuộc là cái quái gì a? Cái quái gì đại hán? Cái quái gì yêu nghiệt? Vì sao ta hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lẽ ai cũng không ngờ rằng, ở nơi này một đợt tin tức đi qua, Lý Hiếu Ni danh khí cố nhiên là xuất hiện phóng đại. Nhưng là càng nhiều mỹ đế người dân lại đưa mắt về phía cái đó gọi tương đương Diệp Thu, người trẻ tuổi trên thân. Rất nhiều trước đó không có chú ý qua cuộc khiêu chiến này mỹ đế quần chúng nhau nhau trên mạng đi tìm tòi tin tức liên quan tới Diệp Thu, đang bị đối phương hàng loạt kinh người lý lịch sáng mù mắt, đồng thời cũng nhau nhau đang mong đợi ngày mai cái kia một trận phát sóng trực tiếp khiêu chiến đến. Cùng lúc đó, tại Đại Hán Đế Quốc bên này, trải qua cái này đồng thời giọng hát hay phóng túng về sau, Diệp Thu ở quốc nội nhân khí xuất hiện một lần giếng phun tựa như tăng thêm. Vô số trước đó chưa từng chú ý qua hắn người nhao nhao ở trên mạng bắt đầu tìm tòi, hỏi thăm về liên quan tới hắn sự tình cùng tư liệu. Cái này vừa nhìn, nhất thời nhao nhao đi vào hố. Trong lúc nhất thời, xin gia nhập tín đồ câu lạc bộ bưu kiện như hoa tuyết đồng dạng rơi xuống mấy vị câu lạc bộ người phụ trách trong email, vì không cho Diệp Thu đáng tin mê ca nhạc đợi lâu. Câu lạc bộ công tác nhân viên không thể không tăng giờ làm việc đất xét duyệt những này ứng viên. Mà tín đồ câu lạc bộ nhân số cũng bắt đầu xuất hiện giếng phun thức tăng thêm. Đối với Diệp Thu, hiện tại mọi người quan tâm nhất chính là hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là tiểu mộng mộng mụ mụ rốt cuộc là người nào. Tại giọng hát hay bá xuất về sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào liên quan tới chuyện này thảo luận bên trong. Rất nhiều người nhao nhao mở rộng não động đất theo mộng tưởng xuất phát. Bắt đầu suy nghĩ đến cùng ước mơ gì là có thể có rất nhiều người cộng đồng tham dự. Với lại vậy mà cần lớn như vậy tiền tài đi hỗ trợ bồi dưỡng. Về phần kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là Diệp Thu lập tức phải tại Los Angeles Fox đài truyền hình tiến hành ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến. So sánh với chuyện làm thứ nhất, chuyện thứ hai này tình càng làm cho mọi người chờ mong. Theo mọi người, Diệp Thu đây là lại phải bắt đầu đánh mặt tiết tấu. Mà lần này, hắn đánh chính là đám kia mỹ đế nhân dân khuôn mặt. Này, mỹ đế lão, trợn to các ngươi cẩu nhãn xem thật kỹ một chút. Cái quái gì mới gọi chân chính giới âm nhạc yêu nghiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.